Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 249 nắm giữ nòng cốt khoa học kỹ thuật. Hạ, chakra vĩ thú biến hóa thí nghiệm, khởi nguyên từ Ruri một cái kỳ tư diệu tưởng. Hiện tại Orochimaru vẫn tại chiều lấy cái phương hướng này cố gắng. Nhất là có vĩ thú sau đó, nghiên cứu càng hăng say. Thường thường ở trong phòng thí nghiệm ngay ngắn một cái thiên đều không ra. Nhưng là Ruri lại không thế nào thích cái này khóa đề. Bởi vì so với một dạng sủng vật mà nói, vĩ thú hình thể thật sự là quá lớn. Mà nếu như là làm một loại sức chiến đấu sử dụng nói, hắn càng thêm đề cử cơ giáp, hoặc là su nét âm phong ấn một loại đồ vật. Ta cái lão bách tính a, thật nha thật cao hứng a. Chấm ngoặc kép. Ruri đắc ý khẽ hát, đi qua cái này hai thiên huấn luyện, chính mình rốt cuộc nước chảy thành sông bước vào level 30. Không thể không nói, có hắc ám mắt phụ trợ thăng cấp chính là sảng. Đến level 30, có thể học kỹ năng lại tăng nhiều, nhưng là phần lớn Ruri cũng không có hứng thú. Tỉ như băng kết sư mấy cái kỹ năng mới, băng cung, băng chùy, phá băng phi nhận, huyền băng đâm xuyên. Những thứ này đem băng ngưng tụ thành vũ khí kỹ năng Ruri chỉ là đại khái quen thuộc thoáng cái. Cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Mà kiếm hồn kỹ có thể. Cũng rốt cuộc nghênh đón một chiêu so sánh xuất khí. Phá quân thăng long đánh cùng bạt đao chảm. Bạt đao chảm kỹ năng này xuất hiện phạm vi rất rộng. Nhiều loại trong tác phẩm đều từng xuất hiện. Chứng minh nó đúng là một cái phi thường xuất khí kỹ năng. Hơn nữa còn có sau này kỹ năng phá không bạt đao chảm. Cho nên phi thường có luyện giỏi cần phải. Bất quá, bạt đao chảm là level 30 kỹ năng. Ta thế nào nhớ kỹ phải không? Ruri nhớ mang máng bạt đao chảm thật giống như không phải level 30 kỹ năng. Nhưng là bởi vì bình thường chơi game thời gian vừa không có quá chú ý những thứ này. Cho nên trí nhớ mơ hồ. Bạt đao chảm hình như là level 35 kỹ năng đi. Nhưng là ta level 30 đã có thể học tập. Tính, bất kể. Ngược lại có thể học liền có thể. Còn lại không cần lo lắng nhiều như vậy. Trừ nam ma cùng kiếm hồn. Mới tăng thêm khí công sư chức nghiệp mới là kinh hỉ nhất. Kỹ năng mới. Niệm khí vờn quanh. Nhượng niệm bốc hơi làm niệm khí châu vờn quanh tại bên cạnh mình. Có thể công có thể thủ. Nhìn giống như là to lớn tinh thể vệ tinh một dạng. Kỹ năng này Ruri là thích nhất. Bởi vì hắn bây giờ có thể một hơi gọi ra một đống niệm khí châu. Tươi sống đem mình biến thành Atomic. Hơn nữa còn là chung quanh có mấy chục điện tử kia loại Atomic. Xem ai không vừa mắt đều có thể trực tiếp ngạnh bính. Thật là có thể nói hình người Rasengan. Ngoài ra chính là trước mặt một ít chưa từng dùng tới kỹ năng Ruri cũng trải vuốt một lần. Không có có sự tình làm. Mỗi thiên tu luyện nhật tử luôn là trải qua đặc biệt nhanh. Thỉnh thoảng đi xem thoáng cái Orochimaru nghiên cứu tiến độ. Cho ra một điểm ý kiến. Bất quá đoạn thời gian gần nhất. Liên quan tới vĩ thú tình báo thu thập tựa hồ xuất hiện trở ngại. Xa ảnh thôn cùng vụ ảnh thôn vĩ thú bị cướp đoạt tin tức cuối cùng là không gạt được. Vì thế vụ ảnh thôn vẫn cùng Konoha hung hăng đánh mấy trận. Bởi vì bọn họ một mực cho rằng là Konoha người cướp đi vĩ thú. Bất quá đã có người tại đánh vĩ thú chú ý. Như vậy các nước cũng liền đem vĩ thú giấu càng thêm sâu. Jinchuriki tin tức cũng bắt đầu phong tỏa. Đây là Ruri bọn họ công việc tạo thành cực lớn khó khăn. Càng còn lại nhóm không có một bộ hoàn thiện hệ thống tình báo. Chỉ là dựa vào lấy Orochimaru phát triển một ít thám tử. Gián điệp. Còn có bản thân thay đổi liên tục thực lực tiến hành tình báo hỏi dò a. Một ngày, Ruri phân phó hai cái tiểu đệ. Tình báo biểu hiện, nơi này tự hồ có một điếu thuốc hỏa đội ngũ biểu diễn. Đi đem bọn họ đi tới làm một trận biểu diễn đi. Khói lửa biểu diễn, nhưng là gần nhất chúng ta nhiệm vụ đều rất nặng a. Không có thời gian nhìn khói lửa biểu diễn chứ. Tiểu đệ giải thích một câu. Hắn còn tưởng rằng là Ruri rảnh rỗi buồn chán muốn tìm chút niềm vui đây. Liền là bởi vì ngươi nhóm nhiệm vụ nặng, cho nên cho các ngươi giảm bớt điểm áp lực a. Ruri không thèm để ý nói. Các ngươi chỉ cần đem chúng ta nơi này tình huống tiết lộ ra ngoài một chút như vậy điểm. Nhất định sẽ có không ít ninja sẽ xen lẫn trong khói lửa đội ngũ biểu diễn trong tới hỏi do tình. Báo đi, đến lúc đó sau vừa vặn bọn họ giúp đỡ không là được. Ây, được, chúng ta đi làm. Hai cái tiểu đệ không nghĩ tới Ruri lại là đánh lấy chiêu mộ sức lao động chủ ý. Quả nhiên, cho dù sống chung như vậy lâu chúng ta vẫn là không đoán ra hắn a. Bởi vì ban đầu nhượng Kakuzu giả tạo một phần tình báo giả truyền đi. Hơn nữa Ruri thích hợp bày ra một ít ong nghệ hào tư liệu cho Kakuzu. Nhượng người ngoài thành công cho rằng nơi này là một cái đại hình chiến tranh nhẫn cụ căn cứ. Nghiên cứu là, người ngoài đều cho rằng ong nghệ hào là đại hình nhẫn cụ. Hoàn toàn không có ai tin tưởng cái gì thiên không chi thành chuyện hoang đường. Bất quá cái này sau đó liền cơ bản trên không có gì thám tử đến. Bởi vì nơi này phòng thủ rõ ràng không phải tùy tiện có thể đột phá. Hơn nữa, nhẫn thuật mới là chủ lưu. Phân phó xong chuyện này, Orochimaru bên kia rốt cuộc truyền tới tin vui. Ruri đại nhân, Orochimaru đại nhân bên kia thành công. Hắn để cho ta ngài đi qua một chuyến. Hả, nam hài hay là con gái? À, bá, Ruri một cái thuấn di nhanh chóng vào sân. Nhìn thấy Orochimaru đang tại được nước khoe khoang một kiện chiến y. Kiểu xưa võ sĩ, chiến giáp, áp dụng tối màu đỏ. Có loại thời kỳ chiến quốc phục cổ phong cách, Madara cùng Hashirama chiến đấu cái kia năm thay thế chính là cái này loại kiểu chiến giáp. Bất quá bộ này chiến giáp không giống nhau. Phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt thật thức. Hơn nữa một tầng cường thịnh chakra huy hoàng từ phía trên tràn ra. Orochimaru đứng tại chỗ, chakra quang diễm từ chiến giáp trên toát ra. Chợt nhìn còn lấy vì hắn mở vĩ thú hình thức. Orochimaru chính đứng tại chỗ thao thao bất tuyệt cùng Kakuzu bọn họ khoe khoang chính mình mới đồ. Chơi, ngoặc kép, thông qua đem Jesu trắng chế thành chiến giáp. Sau đó tại bình thường chứa đựng chakra ở trong đó. Cần lúc sử dụng sau liền thả ra ngoài. Bất quá không phải một mực thả ra, mà là thông qua các loại thuật thức khống chế. Tỉ như chiến giáp toàn thể trên. Ta tham khảo các loại thể xác phòng ngự nhẫn thuật. Thông qua thi triển đến Jesu trắng trên người. Từ đó tăng lên chiến giáp lực phòng ngự. Tỉ như đế giày mini nổ thuật thức. Có thể trong nháy mắt cung cấp cường đại lực bộc phát. Phần lưng thì càng lợi hại. Khoảng thời gian này ta nghiên cứu Uchiha truyền phong ấn. Thông qua Obito trợ giúp. Thành công đem truyền phong ấn cải tiến. Mà thiết trí ở lưng bộ truyền phong ấn một khi nhận được công kích. Cũng liền là đương người từ phía sau lưng tập kích ngươi thời gian. Liền sẽ như vậy. Orochimaru cho tiểu đệ tỏ ý. Sau đó xoay người. Tiểu đệ hội ý ném qua tới một viên ám khí. Sau đó lập tức chạy xa xa. Đinh. Ám khí đối với cường hóa Jesu trắng chiến giáp hoàn toàn không có tổn hại. Trực tiếp bị đẩy lùi. Nhưng là Orochimaru chiến giáp phần lưng thuật thức sáng ngời. Oanh. Cuồng phong mang theo lấy phong nhận gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem cái viên này ám khí cắt thành thiết phiến. Sau đó tập kích phía sau mảng lớn không gian. Hơn nữa kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Đây là phong độn phòng ngự phản kích. Còn có hỏa độn phòng ngự phản kích. Lôi độn phòng ngự phản kích. Chấm ngoặc kép. Orochimaru giới thiệu chính mình tác phẩm lúc hoàn toàn giống như là đổi một người một dạng. Nói nhiều lên. Mà góc độ bọn họ chính là nhìn đến chừng mắt cầu đái. Đây là chiến giáp sao? Cái này đặc biệt sao hoàn toàn tương đương với nhiều trợ thủ a. Phải nhiều thiết kế mấy loại hình thức. Có thể tùy ý chuyển đổi. Nói như vậy không cần lo lắng bị khắc chế. Ruri đi tới. Ừ, phối hợp ta còn tại thử. Đợi thêm một đoạn thời gian hẳn thì có hiệu quả. Orochimaru ứng nói. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Ruri tay sờ soạng trên một bên một cái khác cụ chiến giáp. Cái này công trạng trương thế nào lấy cũng phải coi như ta một nửa đi. Tốt xấu Ruri là sáng tạo. Cùng ý nghĩ kẻ cung cấp. Mà Orochimaru chính là phụ trách dùng kiến thức bổ khuyết Ruri não động. Nhưng là khi Ruri chạm được kia, cụ đã làm xong Jesu trắng chakra chiến giáp lúc. Một tin tức khung bắn ra tới. Lựa chọn chuyển chức. Hai trai hai gái nhân vật thẻ trên dâng lên ánh sáng. Tỏ ý Ruri có thể lựa chọn bọn họ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.